Việt phu nhân, vâng, người là mẫu thân của công tử. Tạ Niên nhíu mày, nói, bà nói vớ vẩn gì thế? Mẫu thân của ta ở Khâu Quốc, có trông giống cũng chẳng nói lên được gì. Hơn nữa mẫu thân ta lại là biểu muội của Nguyệt phu nhân. Quế Phương Mama vô cùng kinh ngạc. Công tử, Tạ đại nhân chưa nói với người sao? 16 năm trước, Vương cung Nguyễn Quốc đại loạn, phu nhân sinh non, phu nhân lo Vương hậu nương nương làm gì công tử nên giao công tử cho Tạ đại nhân chăm sóc. Trước đây lúc công tử được sinh ra, lão nô cũng ở bên cạnh đỡ đẻ. Lão nô cũng nhớ rất rõ là trên ngực công tử có một vết bớt. Tạ Niên mím chặt môi. Trên ngực hắn quả thật có một vết bớt. Cách chương.